Tiên Ngục, chương 1064, Đắc Đạo Thành Tiên, 2, góc truyện audio.com, quan niệm thời gian hoàn toàn đánh mất, căn bản không biết trôi qua bao lâu. Dần dần, dược lực kim đan coi như là hao hết, vài loại năng lượng sinh ra nổ mạnh trùng kích cũng rất nhanh hòa hoãn xuống. Tâm niệm của Tô Triệt xoay chuyển, lúc này mới phát hiện tính chất nhục thể và nguyên anh của mình đã đại biến. Cái này thật sự là thoát thai hoán cốt, hoàn toàn bất đồng. Mỗi một khối cốt cách giống như mỹ ngọc tuyệt thế, trong suốt long lanh, trong máu hồng sắc có quang hoa kim sắc nhàn nhạt không ngừng lưu truyền. Làn da đồng dạng bao trùm lấy một tầng kim quang, mỗi một lần hô hấp đều có thể phát ra tiếng oanh minh như trường giang đại hải vậy. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, đây cũng là chân tiên kim thân, triệt để thoát ly phàm thai tục thể. Đương nhiên, bất luận một vị chân tiên nào cũng sẽ không dùng trạng thái kim thân gặp người, cái này đều thuộc về lĩnh vực cá nhân, ngày bình thường, đều thu liễm đến trạng thái bình thường, chỉ nhìn mặt ngoài đơn thuần, cùng tu tiên giả phàm nhân không có khác nhau quá mức. Giờ phút này, chỉ cần tâm niệm của Tô Triệt khẽ động, kim quang nhàn nhạt bao phủ quanh thân tự nhiên đều thu liễm, biến trở về hình dạng trước đó. Bất kể nói thế nào, bộ dáng một người bình thường thoạt nhìn vẫn thuận mắt. Lại nhìn nguyên anh biến hóa. Nguyên bản, nguyên anh của Tô Triệt hiện lên màu đỏ sậm vốn khác nhau rất lớn so với tu tiên giả hỏa hệ bình thường, đây là bởi vì dung hợp hỗn độn chi lực sinh ra biến dị, hiện tại, nguyên anh càng là biến thành từ kim sắc thâm trầm, hơn nữa, phía trên hiện đầy một ít tự phù hỏa diễm cùng đường vân kỳ kỳ quái quái, càng giống như là một quái thai 10 phần. Cái này, trong lòng Tô Triệt nói thầm, thấy thế nào cũng không giống như là một tiên anh a, ta nói là ma anh còn không sai biệt lắm. Lão Hắc thì cười ha ha, đồng dạng có loại cảm giác này. Xác thực toàn thân nguyên anh che kín đồ đằng kỳ dị, lại là một loại từ kim sắc thâm trầm, thoạt nhìn tà dị cực đoan, ma khí 10 phần, thật sự không giống như là một người lương thiện. Bất quá anh không nhìn tướng mạo, nó xác thực đã chuyển biến thành đặc tính tiên anh, năng lượng bên trong cũng đã biến thành tiên nguyên chi lực. Năng lượng của phàm nhân tu tiên giả gọi chung là chân nguyên, chân tiên tiên giới thì là tiên nguyên, đây cũng là khác nhau lớn nhất ở giữa tiên và phàm. Cái này là thành tiên rồi sao? Tô Triệt còn có chút tinh thần hoảng hốt, cảm giác hết thảy đều có chút quá mức dễ dàng. Bất quá, sau khi biến đổi như thế, trong nội tâm tự nhiên sinh ra chút cảm ngộ, đối với thuộc tính của Đại La Cửu Truyền Kim Đan càng có thêm một tầng nhận thức. Loại tiên đan này, ở tiên giới cũng không tính chân quý, nhưng lại là hy hữu cực đoan. Nói như vậy tựa hồ có chút mâu thuẫn, bất quá tình hình thực tế hẳn là như thế. Bởi vì trong tiên giới, tiên nhân chỗ nào cũng có, không nhất thiếu đúng là tiên nhân. Mà tác dụng chủ yếu của Đại La Cửu Truyền Kim Đan chỉ là làm cho một người phàm tục lập tức thành tiên, tiên giới chân tiên đều đã là tiên nhân, ai còn cần dùng loại đan dược này. Cho nên nói, một hạt tiên đan như vậy, ở tiên giới cũng không đáng tiền. Nhưng mà, nó lại là hy hữu cực đoan, đây là bởi vì, loại kim đan này xưng là Đại La Cửu Truyền, ý nghĩa, chỉ có vài cường giả đỉnh phong mới có thể luyện chế ra, hơn nữa, điều kiện luyện chế cực kỳ hà khắc, bọn họ cũng không phải tùy thời muốn. Góc truyện audio.com Luyện là có thể đơn giản thành công, một người phàm tục chỉ bằng một hạt đan dược có thể phi thăng thành tiên, căn bản không cần trải qua quá trình tu luyện gian khổ. Loại cách làm này, trên thực tế là vi phạm thiên quy. Mặc dù nói, cường giả đỉnh cao của tiên giới được thiên đạo cho chút đặc quyền, nhưng trong cả đời mỗi người bọn họ cũng chỉ có thể luyện chế ra một viên đan dược, còn muốn luyện chế ra viên thứ hai, sẽ gặp thiên đạo chế tài. Bởi vì, ở phương diện này, thiên đạo chỉ cấp cho bọn hắn một lần cơ hội, một lần đặc quyền. Bên trong tiên đan bảo khố này, lưu lại một viên Đại La Cửu Truyền tiên đan, có phải là nói, từ lúc 7.000 vạn năm trước mấy cường giả phong bế tiên ma chiến trường cũng đã tính đến, chắc chắn sau này, sẽ có một phàm nhân tới đây tìm kiếm cơ duyên hay không? Cũng chẳng khác nào nói, bọn họ giúp ta một lần. Là thế này phải không? Trong thiên hạ không có cơm chưa ăn không, mục đích trợ giúp của bọn họ là vì cái gì? Có ẩn chứa âm mưu gì hay không? Theo một phần hiểu ra này, trong lòng Tô Triệt liên tục hiện ra một loạt suy đoán. Còn nữa, trong lòng Tô Triệt tinh tường, mình còn chưa tính là thành tiên chính thức. Bởi vì còn không có trải qua quá trình phi thăng. Còn không có được thiên đạo tán thành, chỉ có thể nói tu vi thực lực ngang một tiên nhân cấp thấp. Tiên ma chiến trường là một địa vực đặc thù, không cảm thụ đến phi thăng chi lực ta có thể không kiêng sợ bộc phát ra toàn bộ chiến lực. Điểm này cũng không phải là suy đoán, đám người liên y đã sớm chứng minh chuyện này. Bọn họ sớm đã nhiều lần triển lộ ra toàn bộ thực lực cũng không có gặp thiên đạo chế tài. Nghĩ tới những chuyện này, trong lòng Tô Triệt hỏi. Qua bao lâu rồi? Suốt 50 ngày, Lão Hắc lập tức trả lời. 50 ngày, Tô Triệt hơi cảm giác kinh ngạc sau khi dùng đan dược mình chỉ cảm thấy giống như thiêm thiếp một hồi, không nghĩ tới vậy mà trôi qua 50 ngày. Lão Hắc giải thích nói, kỳ thật cải tạo thân thể và nguyên anh gần kề 3 ngày đã xong, hoàn toàn là bởi vì quá trình nguyên thần của ngươi tăng lên kéo dài hồi lâu như vậy. Cái này là chuyện tốt à, trong lòng Tô Triệt gật đầu, thời gian càng dài, nói rõ tiến bộ càng lớn, không biết cảnh giới nguyên thần của ta đạt đến loại trình độ nào. Ta cũng không biết, Lão Hắc lắc đầu trả lời, ta chỉ có thể xác định khẳng định mạnh hơn nhiều so với tiên nhân bình thường. Bất kể là tiên nhân, hay là phàm nhân, nguyên thần cường hãn tất nhiên là có rất nhiều chỗ tốt, lúc tu luyện cùng chiến đấu, đều có ưu thế rất lớn. Cho nên, Tô Triệt mới có thể nói, đây là một đại hảo sự. Nhoáng một cái qua 50 ngày, cũng không biết bọn người liên y như thế nào. Tô Triệt lập tức đứng dậy tiếp tục thu những bình tiên đan khác, thậm chí, ngay cả công hiệu cụ thể của bọn nó cũng không xem xét từng cái, chỉ là thức vào tiên ngục cho Lão Hắc cẩn thận kiểm nghiệm, bảo quản. Sau khi thành tiên, những đan dược này có thể cần dùng đến, bất luận là mình dùng, hay là tương lai đi tiên giới lấy chúng nó làm giao dịch, đây đều là một số tài phú không nhỏ. Trong tay có tiền, trong nội tâm không lo lắng, có một đám đan dược này, sau khi tiến vào tiên giới, chắc chắn sẽ không luân lạc tới cảnh nghèo hèn xấu hổ, nói không chừng còn có thể trở thành tiểu tài chủ trong đám tiên nhân cấp thấp. Gần kề hơn 10 tức sau, một lọ đan, góc chuyện audio.com. Dược cuối cùng bị Tô Triệt thu vào trong túi, đúng lúc này, còn lại hơn 100 tòa tinh thạch lơ lửng trụi lùi bỗng nhiên xuất hiện biến hóa. Cách chương.